bắt đầu cầu xin anh bỏ qua cho mình. Ngón tay nhỏ bé của cô víu chặt bờ vai anh, móng tay lại cắm thật sâu vào trong da thịt. Công Thụy, thần bị đau đớn chê y vai ca iota si ết thích dẫn đến động tác càng kịch liệt. Hư hư, ông xã, em, á, chịu không nổi. A, à, cuối cùng thì Lăng Nhược Tịch cũng bị ép đến khóc nấc lên. Công Thụy thần nhìn cô khóc lóc đáng thương như vậy, anh cũng đã sắp đến giới hạn rồi. Thế là anh kìm chặt vòng eo thon nhỏ của cô, thêm một lần điên cuồng cắm rút, ngay trong sự cao trào của cô, anh đã đem toàn bộ tinh hoa nóng rực của mình, toàn bộ rót vào trong hoa huy. T. Sau khi xuất ra, Công Thụy thần ôm lấy cô, thở dốc. Xoay người lại, cho cô nằm sấp chê y người mình. Lăng Nhược Tịch tủi thân khóc thút thít một hồi, người cũng đã lấy lại được chút sức lực, vẫn không quên ngẩng đầu lên hỏi anh. Ông xã, vừa rồi biểu hiện của em thế nào? Công Thụy thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn đẫm nước mắt, tràn đầy sự chờ mong của vợ yêu, không nhịn được muốn ức hát yêu ta cô, thế nên giả vờ nghiêm túc, không ra sao cả, thể lực thì quá kém, làm không quá một lúc lại la lớn không chịu nổi, thắt lưng thì cứng ngắc, có rất nhiều tư thế không thể làm được, chỉ có chỗ này là không tệ, mềm mại lại đầy nước, sờ thật thoải mái. Anh, thấy anh được lợi còn khoe, mẹ. Lăng Nhược Tịch bị chọc phát cáu rồi, chê cô cái này, chê cô cái nọ, chứ gì, được thôi, bà đây không thèm hầu hạ nữa. Lăng Nhược Tịch xoay người ngồi dậy, cầm cái gối đầu vung lên nhét vào ngực anh, thở phì phò nói. Cái này mềm nè, sau này anh cứ ôm lấy nó mà ngủ, hứ, em không phải hầu hạ anh. Nói rồi, Lăng Nhược Tịch lập tức đứng dậy, xuống giường đi tắm, thật ra là cô muốn ném cái gối lên mặt anh. Sau đó giống to lên rằng, sau này anh yêu ai, tìm ai thì kệ anh, bà đây khỏi phải hầu hạ. Nhưng đến cùng thì cô lại không nỡ đẩy anh rời khỏi mình, hơn nữa, cô sợ lỡ chọc giận anh rồi, sau đó người bị dạy dỗ lại là cô. Thế nên mới đổi lại thành những lời như chê y, ấy, nhìn gối đầu trong ngực, Công Thụy thần hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, có lẽ vừa rồi anh nói hơi quá. Vợ đại nhân nhà anh dường như đã thật sự nổi giận rồi. Cách chương.